Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 66, Đại Hắc Ngư. Góc truyện audio.com. Chấm, hứ, ngỗng trắng ngẩng đầu lên. Người thì vì sao, người đó cong lưng, bắt chước nói, thật sự là có việc gấp cần đi tìm tiên tôn. Xin hãy giúp đỡ, hừ, ngỗng trắng mở rộng cánh. Lập tức quét linh thạch xuống dưới mặt đất. Kêu lên, cút về, người này hết hồn. Chỉ vào Cố Thanh Sơn còn chưa đi xa. Không phục nói, tại sao hắn ta có thể qua? Ngỗng trắng nói, hắn có việc gấp. Người này nói, ta cũng có việc gấp. Ngỗng trắng từ trên cao nhìn người kia. Cười lạnh nói, ngươi có việc gấp quái gì chứ? Người kia la lên phản đối. Ngươi đối xử bất công. Ta phải đi kiện, ngỗng trắng thoải mái nói. Tối hôm qua vui vẻ ở Di Hồng Lâu. Sáng hôm nay thì ăn 8 đĩa linh thực, vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Vội vã quay về để tiếp tục ăn hả? Người nọ ngây ra, mặt đỏ lên, hiểu xíu chui ra khỏi đám người. Ngỗng trắng kiêu ngạo vỗ cánh, la to lên, đừng kẻ nào mơ lừa được đôi mắt này của ta nhé. Muốn đi qua thì mau tới đối thơ. Đám người này nhìn Cố Thanh Sơn đã đi xa. Tò mò nhao nhao lên không biết hắn đã trải qua việc gì mà có thể khiến ngỗng trắng cho phép thông qua. Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh lao nhanh trên đường. Lãnh Thiên Tinh không nhịn được nói. Con ngỗng kia quả đúng là dễ xử lý. Cố Thanh Sơn bảo, người chớ có xem thường nó. Lãnh Thiên Tinh ngạc nhiên hỏi. Vì sao thế? Nhưng Cố Thanh Sơn chỉ nở một nụ cười chứ không nói gì. Trong chốc lát. Hai người đã đến một bến đò, ở đây chỉ có một chiếc thuyền cũ, người chèo thuyền lớn tuổi ngồi ở đầu thuyền hút tàu, có thể đi được chứ? Bọn ta muốn thuê thuyền, Lãnh Thiên Tinh nói, người chèo thuyền vất vả đứng lên, nghiêm túc nhìn hai người. Được, đi thôi, hai người lên thuyền, rất nhanh thuyền đã rời khỏi bến. Khụ, vậy thì, muốn đến Hoàng Thành đánh bảng, nhất định phải qua ải ở chỗ ta. Người chèo thuyền vừa đẩy thuyền bằng sào vừa nói. Xin chỉ giáo, Cố Thanh Sơn chắp tay nói. Lãnh Thiên Tinh cũng chắp tay theo. Người chèo thuyền nói, trong con sông này có một con cá vô cùng lớn. Cả người chỉ có một màu đen tuyền. Ta gọi nó là Đại Hắc Ngư. Các ngươi hãy bắt nó lên cho ta. Chấm, được, Cố Thanh Sơn nhìn nước sông. Dưới mặt nước yên ả là dòng nước ngầm chảy xiết nghìn dặm. Kỹ năng bơi của mình cũng khá, thế nhưng nếu muốn bắt cá ở một nơi như vậy, thì phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa. Binh, sau lưng truyền đến một tiếng động, Cố Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lãnh Thiên Tinh đã cởi áo giáp ra, lúc này đang cởi giày. Ngươi định xuống nước sao? Cố Thanh Sơn hỏi, phái giao quang của bọn ta ở trên biển, từ nhỏ ta đã bắt cá ở trong biển sâu. Nước sông không nhằm nhò gì. Ải này ngươi cứ giao cho ta. Lãnh Thiên Tinh tràn đầy tự tin nói. Sau đó, y nhảy lên thật cao. Lặn vào trong nước sông với một tư thế tuyệt đẹp. Rất nhanh đã bơi đi mất không thấy tung tích đâu nữa. Mặt sông yên ả trong nửa khắc. Đột nhiên, một loạt bong bóng khí từ chỗ nước sâu bốc lên. Sau một khắc, Lãnh Thiên Tinh ôm con Đại Hắc Ngư dài bằng người mình nhảy ra khỏi mặt nước. Một người một cá đều đông cứng trong khối băng, ở cách xa cũng có thể cảm nhận được hàn khí lạnh đến cắt da cắt thịt. Kiểm tra cẩn thận sẽ thấy, yêu lực của con hắc ngư này đang dần dần áp chế linh lực của Lãnh Thiên Tinh. Con cá đó có đôi đồng tử dựng thẳng, trong miệng là hàm răng sắc bén, nó ra sức vung vẩy cơ thể đang cứng đờ, khiến cho các lớp băng xương chóc ra, sắc mặt của Lãnh Thiên Tinh trắng bệch. Rõ ràng y đã đi đến giới hạn, hai viên đan xích hạc còn lại của y đều đã đưa cho Cố Thanh Sơn. Cho nên cơ thể lúc này giống như ngọn đèn cạn dầu. Sắp không giữ được con Đại Hắc Ngư nữa rồi. Đột nhiên, con Đại Hắc Ngư quay đầu, há cái miệng to như chậu máu ra cắn Lãnh Thiên Tinh. Xoạt, một vệt sáng bay tới, đâm thẳng vào mắt nó rồi xuyên luôn qua con mắt còn lại. May mà Cố Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, đã lấy cung dạ vũ và mũi tên tẩm độc mãng xà ra. Kịp thời xuất thủ cứu trợ, con Đại Hắc Ngư quẫy đạp một hồi lâu rồi mới từ từ ngửa bụng lên.